Bách luyện thành thần, chương 261, hài hước, góc truyện audio.com. Ngay lúc Khương Thế Ly ngâm nga thích khách thập giới, La Trinh bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó chợt nghe hắn lớn tiếng hỏi trọng tài cách đó không xa, trọng tài, đối thủ của ta Khương Thế Ly không đối kháng chính diện với ta. Có phải ta được nghỉ ngơi một chút hay không? Vẻ mặt trọng tài chủ trì trận so đấu trông cứ ù ù cà cà. Mỗi đối thủ đều có phương thức tấn công của mình, đối với vấn đề của La Trinh, trọng tài cũng không trả lời, nhưng La Trinh hỏi rất lớn tiếng. Không chỉ trọng tài nghe được mà đông đảo đệ tử dưới võ đài cũng nghe thấy, đại hội toàn phong, từ lúc tiến hành đến giờ. Trận đấu của La Trinh luôn làm cho người khác chú ý nhất, thậm chí còn chú ý nhiều hơn trận của Hoa Thiên Mệnh. Bởi vì cảnh giới của La Trinh quá mức chênh lệch, dù là ai cũng muốn xem hắn rốt cuộc có thể tiến được bao xa ở đại hội toàn phong này. Huống chi có trận La Trinh đánh bại Vương Yến Diêu vô cùng hứng thú kia, đông đảo đệ tử lại càng phấn khích chờ mong trận này. Nhưng ngay từ đầu hai người đã không nói một lời mà cứ rằng co trên võ đài, từ đó tới giờ cũng chỉ giao phong một lần. Thậm chí không phát sinh bất cứ va chạm gì, trận đấu này, rất nhàm chán, mà La Trinh nói vậy lại càng làm tăng ấn tượng nhàm chán của trận này lên. Hoặc là nói mọi người đều hiểu, đầu sỏ làm cho trận này nhàm chán chính là Khương Thế Ly, ta nói, Khương Thế Ly này rốt cuộc là có chuyện gì? La Trinh nhàm chán ngồi dưới đất thế mà gã còn không ra tay, trời ạ, đây là so đấu sao, nhìn mà ta muốn đi ngủ. Rõ ràng Khương Thế Ly là đệ tử thân truyền, luôn khoác lác rằng mình lợi hại, vậy mà lên võ đài liền biến thành rùa đen rụt đầu như vậy là sao? Còn cái gì mà nằm trong năm người đứng đầu Thanh Vân Tông, ta thấy thứ năm từ dưới đếm lên còn nghe được, đúng vậy. Có lẽ gã ta là đệ tử thân truyền có lá gan nhỏ nhất, đến bây giờ cũng không dám lộ diện, không dám đối kháng chính diện thì rõ ràng là định nhận thua. Trận này ta xem còn thấy buồn ngủ, lời La Trinh nói chỉ là một mồi dẫn mà thôi, rất nhanh sau đó liền khiến chúng đệ tử bất mãn. Bắt đầu sôi nổi phun trào, thấy cảnh này, vài vị đệ tử thân truyền, bao gồm cả vị Bùi Sư Ca Vị và bọn người Mạc Vũ Hinh đều nở nụ cười. Người quen biết tất nhiên hiểu rõ, Khương Thế Ly tu luyện chính là đạo ám sát, thích khách tất nhiên không thể đối kháng chính diện với võ giả. Cái này tương đương với đội cung thủ đấu với kỵ binh, đạo ám sát chính là một kích tất sát. Khương Thế Ly có lẽ chỉ điểm tay một lần trên võ đài, nhưng chính lúc ấy lại có thể quyết định toàn bộ trận đấu. Cho nên chiến đấu với thích khách tu luyện đạo ám sát đều vô cùng nhàm chán, nhưng ở trong mắt cao thủ. Loại chiến đấu tâm lý lặng yên không một tiếng động này thậm chí còn hung hiểm hơn dùng kiếm thật đao thật sống mái với nhau, từ đầu tới cuối. Khương Thế Ly thực hiện loại phương thức chiến đấu này không tồi, ít nhất Mạc Vũ Hinh và Bùi Sư Ca. Còn có một số đệ tử thân truyền khác đều vô cùng coi trọng, bởi vì Khương Thế Ly giấu khí tức quá tốt, không chỉ La Trinh không cảm nhận được. Mà nhóm đệ tử thân truyền chiếu thần cảnh đó cũng không cảm nhận được. Nhưng cũng bởi vì một câu của La Trinh mà nhất thời phá hỏng gần hết bầu không khí Khương Thế Ly xây dựng. Tiếng chửi rủa của đông đảo đệ tử như làm cho cả võ đài trở thành chuyện cười. Mà thủ pháp ẩn nấp cao thâm của Khương Thế Ly cũng biến thành cái cho đám đệ tử cười nhạo. Bùi Sư Ca luôn luôn ổn trọng như núi mà lúc này cũng mang theo ý cười nói, La Trinh này rất nham hiểm. Không biết tâm tình Khương Thế Ly đang ẩn mình trong chỗ tối giờ này thế nào, hắc hắc chắc là cũng hộc máu, hai mắt Mạc Vũ Hinh sáng lên. Ta càng ngày càng chờ mong được giao thủ cùng La Trinh, thắng rồi, hắn có thể mặc ta xử lý nhỉ, ta nên xử lý hắn như thế nào? Không sợ thua thì phải mặc hắn xử lý, Bùi Sư Ca cười hỏi, Mạc Vũ Hinh ra vẻ không sao, bỗng nhiên giở giọng non nớt ra nói, mặc hắn xử lý. Không biết hắn sẽ xử lý thế nào nhỉ, Bùi Sư Ca đào cặp mắt trắng dã, ngồi dưới đất đối mặt với sư muội điên điên khùng khùng này. Cạn lời cũng là chuyện bình thường, Khương Thế Ly ẩn nấp trong bóng đen đúng là suýt chút nữa hộc máu. Gã đã hiểu vì sao sư phụ muốn xử lý thằng nhóc đáng giận này, tên này đúng là thất đức nghe những đệ tử dưới võ đài đó chửi rùa. Gã hận không thể lao ra khỏi võ đài mà cắt bỏ đầu của những tên kia trong mắt Khương Thế Ly.

bởi vì hiện tại gã là hy vọng duy nhất của ảnh tộc. Tuy ảnh tộc bị vương triều Phần Thiên đánh tan nhưng vẫn để lại tài sản cách xù. Đến chỗ tài sản này cơ bản đều được đầu tư lên người Khương Thế Ly, nếu không phải vậy. Thì chỉ sợ cho dù là con cả trong dòng chính của bảy đại sĩ tộc muốn từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều ăn một cây dưỡng hồn thảo cũng ăn không nổi. Cứ cho là bảy đại sĩ tộc mua được nhiều dưỡng hồn thảo như vậy, nhưng cũng không thể vùi hết vào một người, như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Khương Thế Ly thì khác, gã là hy vọng duy nhất của ảnh tộc sau 300 năm, là thiên tài duy nhất. Ăn nhiều dưỡng hồn thảo như vậy nên linh hồn gã mỗi ngày đều mạnh lên một phần, trải qua mấy năm tu luyện. Linh hồn gã mạnh hơn võ giả cùng giai rất nhiều, đây là lý do khiến gã vẫn luôn khinh thường công kích linh hồn của La Trinh. Bởi vì đãi ngộ của La Trinh căn bản không cùng đẳng cấp với mình, vậy nên Khương Thế Ly cho rằng. Chỉ cần lợi dụng sát ý cũng đủ để biến La Trinh thành một tên ngốc. La Trinh, ta xem ngươi cản lại thế nào, cách chương.